Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Hồi Thái Gia. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán giải quyết xong rồi. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ tổng bộ sự việc, rời đi Cẩm Y Vệ trụ sở chính, giống như Thái Văn Cơ nhà đi. Gia Cát Thần Toán đi tới Thái Văn Cơ nhà, đầu tiên đi chính là hắn lão nhạc phụ phủ đệ thư phòng bên trong. Gia Cát Thần Toán tiến vào thư phòng bên trong, hướng về phía hắn tương lai lão nhạc phụ tôn kính thi lễ một cái. Sau đó rất cung kính nói, tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ xoay người lại. Nhìn Gia Cát Thần Toán chậm rãi nói, bây giờ có nắm chắc ở vương cảnh cường giả thủ hạ chạy thoát thân. Gia Cát Thần Toán tôn kính nói, tiểu tế, mặc dù bây giờ vẫn không đánh thắng vương cảnh cường giả, nhưng là ở vương cảnh cường giả thủ hạ chạy thoát thân vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ nói, vậy kế tiếp, ngươi dự định làm gì? Gia Cát Thần Toán nói, đó đương nhiên là ở thần đô Lạc Dương thành lập mình thế lực. Chỉ có mình ta thế lực cường đại, mới có thể ở gia tộc người thừa kế bên trong bộc lộ tài năng. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc, phụ nói, có cần gì giúp cứ việc nói. Chúng ta dẫu sao là người một nhà, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, ta nhất định sẽ trợ giúp. Gia Cát Thần Toán nhìn hắn tương lai lão nhạc phụ dáng vẻ, trong lòng yên lặng nghĩ đến, hắn cái này tương lai lão nhạc phụ ngày thường mặc dù có một ít không đáng tin cậy, hơn nữa còn có một ít tham tiền, nhưng là ở thời điểm mấu chốt vẫn là rất mạnh. Gia Cát Thần Toán tôn kính nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta nếu là có chỗ nào cần nhạc phụ đại nhân hỗ trợ, tuyệt đối sẽ mở miệng. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ tiếp tục mở miệng nói. Nữ tế à, mấy ngày gần đây ta thấy được con gái ta vậy đột phá chân vũ cảnh giới. Ngươi có phải hay không cho hắn linh đan rượu dược gì? Ngươi xem ngươi loại linh đan này rượu dược có hay không nhiều? Có thể hay không tùy tiện cho ta cái 5-3 viên? Dẫu sao ta còn có 3 cái nhi tử. Ta ba cái nhi tử cũng đều là ngươi người thân sao? Hơn nữa bọn họ đột phá cảnh giới sau đó, nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này. Đến lúc đó ngươi thế lực thì biết càng thêm khổng lồ. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ không nói, Gia Cát Thần Toán cũng sẽ cho em vợ của hắn một viên phá võ đan. Còn như những người khác nói, Gia Cát Thần Toán cũng chưa có nghĩ qua. Bởi vì Gia Cát Thần Toán cũng không phải mở ngân hàng, trong nhà cũng không phải đào mỏ, trong tay hắn linh ngọc cũng không phải là liên tục không ngừng. Hắn còn có rất nhiều kế hoạch lớn không có thực hiện. Mỗi một kế hoạch lớn cũng biết hao phí rất nhiều linh ngọc. Cho nên Gia Cát Thần Toán là sẽ không dễ dàng hao phí linh ngọc. Đặc biệt là trợ giúp những cái kia Gia Cát Thần Toán cho rằng không quan trọng người. Trừ phi là Gia Cát Thần Toán đã nắm trong tay thiên hạ. Đối với vậy một chút xíu linh ngọc cũng không để bụng. Hắn mới có thể cho trừ tiểu cữu tử hắn hai người khác một người một viên phá võ đan. Gia Cát Thần Toán hướng về phía hắn nhạc phụ tương lai nói. Nhạc phụ đại nhân, ta quả thật cho Văn Cơ một viên đột phá chân vũ cảnh giới đan dược. Bất quá đó đã là ta cuối cùng một cây. Mặc dù như vậy đan dược ở gia tộc ta bên trong còn nữa, nhưng là bằng thân phận địa vị của ta bây giờ trừ phi là trả giá thật lớn, nếu không không có được, cho nên chờ ta sau này nắm trong tay gia tộc ta. Vậy những đan dược này khẳng định chính là ta quyết định bọn họ hướng đi. Đến lúc đó ta khẳng định cho nhiều nhạc phụ đại nhân 5-3 viên. Nhạc phụ đại nhân muốn cho ai dùng liền cho người đó dùng. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai, nghe được Gia Cát Thần Toán như thế nói, vậy không nói gì nữa, Dẫu sao như vậy, đan dược đúng là nơi nào đều là cực kỳ chân quý. Coi như là ở hoàng tộc bên trong, mặc dù cũng có trợ giúp người đột phá chân vũ cảnh giới đan dược, nhưng những thứ này nhưng là hết sức chân quý. Coi như là hoàng tử vậy không nhất định có thể có được. Gia Cát Thần Toán bây giờ còn chưa có nắm trong tay gia tộc hắn, cho nên không có quá nhiều đột phá. Chân vũ cảnh giới đan dược vậy là bình thường. Bất quá Gia Cát Thần Toán hắn nhạc phụ tương lai đối với Gia Cát Thần Toán gia tộc thế lực càng thêm suy nghĩ không thấu. Từ trước mắt các loại dấu hiệu tỏ rõ, Gia Cát Thần Toán gia tộc thậm chí so đương triều hoàng tộc mạnh hơn. Nhưng là gia tộc như vậy tại sao phải cho tới bây giờ không có ở trên giang hồ xuất hiện qua, không bị người giang hồ biết? Bất quá hắn không đoán nổi nói, hắn liền cũng không có tiếp tục đoán. Hơn nữa hắn cũng không có hướng Gia Cát Thần Toán hỏi dò gia tộc kia tâm tư. Hắn đối với Gia Cát Thần Toán nói, nữ tế, vậy là ngươi tiếp tục ở tại ta thái gia phủ đệ, hay là chuẩn bị rời đến mình phủ đệ bên trong? Gia Cát Thần Toán lạnh nhạt nói, bây giờ ta dự định trở lại mình phủ đệ. Dẫu sao thời gian dài ở tại trong nhà nhạc phụ cũng không phải là chuyện xảy ra. Hơn nữa người ta đã tới, có bọn họ ba cái ở đây, coi như là vương cảnh cường giả xông vào ta phủ đệ, bọn họ cũng có thể ngăn cản một hồi. Cho nên ta ngày hôm nay liền chuẩn bị rời nhập ta mới phủ đệ. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, vậy ngươi và Văn Cơ hôn sự chuẩn bị lúc nào làm? Đến lúc đó ngươi phụ mẫu sẽ không đích thân tới đây? Gia Cát Thần Toán bình thản nói, nhạc phụ đại nhân, ta phụ mẫu mỗi ngày đều phải xử lý gia tộc bên trong việc lớn, cho nên ta làm hôn sự thời điểm ta phụ mẫu khẳng định qua không tới được. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ mang Văn Cơ về gia tộc đi gặp bọn họ. Hơn nữa ta cảm thấy bây giờ làm hôn sự còn chưa phải lúc, ít nhất phải chờ ta ở hoàng thành hoàn toàn cắm cây, ta mới theo Văn Cơ làm hôn sự. Ở về phương diện này tổng không thể ủy khuất Văn Cơ đi. Gia Cát Thần Toán gia tộc như vậy mạnh mẽ, hắn phụ mẫu có rất nhiều sự việc muốn làm cũng là hết sức bình thường, không thể tới đây hắn nhạc phụ tương lai cũng là hiểu. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, nhạc phụ đại nhân, ta và Văn Cơ lâu như vậy không gặp, ta cũng hết sức muốn nàng, ta cái này đi trước gặp hắn liền cáo từ trước. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai khoát tay một cái nói, vậy ngươi đi đi. Gia Cát Thần Toán nhanh chóng bước lui ra hắn nhạc phụ tương lai thư phòng, hướng hắn Thái Văn Cơ chỗ ở đi. Thái Văn Cơ bên trong căn phòng, Gia Cát Thần Toán và Thái Văn Cơ bốn mắt tương đối. Thái Văn Cơ ẩn tình lúa mạch hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát ca ca, đoạn này thời gian ngươi cũng đi nơi nào? Ta nghe mưa gió cả thành, Trung thư lệnh và môn hạ lệnh cũng muốn tìm ngươi, ta cũng lo lắng gần chết. Gia Cát Thần Toán đem Thái Văn Cơ ôm vào trong ngực, vỗ một cái Thái Văn Cơ bả vai, sau đó nhỏ giọng nói, đoạn này thời gian ta chẳng qua là cảm giác được tự thân sắp đột phá, cho nên ta mới chọn một cái chỗ khuất đột phá cảnh giới. Còn như Trung thư lệnh và môn hạ lệnh, ta còn không có đem bọn họ coi vào đâu. Ngươi quên ta có cường đại dường nào bối cảnh? Gia Cát Thần Toán cùng Thái Văn Cơ ở gian phòng bên trong nói chuyện với nhau hơn một giờ, sau đó liền tiêu diệt cây nến. Hai người lần nữa tiến vào xâm nhập trao đổi. Bất quá loại này trao đổi thì không phải là người thường có thể biết. Bọn họ hai cái trao đổi xong liền cũng đôi đôi thiếp đi. Cho đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, Gia Cát Thần Toán mới rời giường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-di-nam-nhat-nam-vung-chuyen-kia-không-hay.